Chương 1977, Thần Thăng. Thần Thăng. Lam Minh không giới bên trong, hơn 1.000 mai tiên thạch, bị Sở Phong Miên toàn bộ nhiếp lấy ra ngoài, như là một tòa tỷ hệ u ngọn núi nhỏ, bay thẳng vào đến Sở Phong Miên thân thể biến thành trong lỗ đen, bị toàn bộ luyện hóa thôn phệ. 1.000 mai tiên thạch cho dù là thiên nhân cảnh cường giả, đều chưa hẳn có nhiều như thế tài phú. Nhưng lúc này đây, Sở Phong Miên lại là không chút do dự, đem này 1.000 mai tiên thạch, hết thể thôn phệ luyện hóa, biến thành vô cùng tình túy tiên lực, tràn vào đến Sở Phong Miên trong thân thể. 1.000 mai tiên thạch, nếu như nói là cho một chút nửa bước thiên nhân cảnh võ giả yêu thần, đều đủ để trợ bo nở ho một lần bước vào thiên nhân cảnh. Nhưng bây giờ lại là đê u bị Sở Phong Miên thôn phệ, dùng để tấn thăng nửa bước thiên nhân cảnh. Loại này thủ bút chí lớn, làm cho không người nào có thể tưởng tượng, không qua chuyện cho tới bây giờ, Sở Phong Miên vậy không có chút gì do dự thời điểm. Đạo này diệt thế chi lôi, Sở Phong Miên không tiếp nổi, chính là một con đường chết, đến lúc đó tại nhiều tài phú, vậy không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. 1.000 mai tiên thạch bị thôn thiên bí thuật chi lực, nhao nhao luyện hóa, hóa thành tinh túy tiên lực tràn vào đến Sở Phong Miên trong thân thể đi, khổng lồ như thế tiên lực, quả thực là muốn đem Sở Phong Miên đang sống bể bụng mà chết. Có thể nói đối bất luận một vị nào nửa bước thiên nhân cảnh võ giả tới nói, một hơi thôn phệ 1.000 mai tiên thạch, đều muốn bị đang sống bể bụng mà chết, bo nở ho luyện hóa tiên thạch, cũng muốn một viên luyện hóa. Nhưng Sở Phong Miên lại là một hơi, đem này 1.000 mai tiên thạch, đồng thời luyện hóa. Mạnh mẽ vô biên tiên lực, tại Sở Phong Miên trong thân thể đi loạn, muốn đem Sở Phong Miên thân thể đê u đụng nát. Cho ta ổn định, Sở Phong Miên giận quát một tiếng. Thứ hai bản nguyên thôn thiên thú thủy tổ thiên long huyền kình thôn vệ tại sau lưng của hắn, thôn thiên thú, thủy tổ thiên long, huyền kình, cái này ba đường to lớn vô cùng hư ảnh, đê u đang điên cuồng hấp thu cái này Sở Phong Miên trong thân thể tiên lực. Theo hấp thu tiên lực càng ngày càng nhiều, cái này ba đạo hư ảnh lực lượng, cũng biến thành càng phát ra mạnh mẽ lên, một cái trong một chớp mắt, Sở Phong Miên lực lượng, nhảy lên tới cực hạn, ngưng lại. Cựu kiếp cổ đế bình cảnh dù cho là Sở Phong Miên một hơi thôn vệ nhiều như thế tiên thạch, thế mà đều không thể đánh vỡ cựu kiếp cổ đế bình cảnh. Cái này ở những người khác xem ra, quả thực là không thể tin được cảnh tượng, khổng lồ như thế lực lượng, ngay cả cựu kiếp cổ đế bình cảnh đều không thể đánh vỡ. Không qua Sở Phong Miên mình rõ ràng, hắn trong cả đời, đạt được qua vô số kỳ ngộ, nghịch thiên cơ duyên, càng là vượt qua nghịch thiên đại kiếp, nhục thân dung nhập thái sơ chi khí. Thành tựu thiên địa dị chủng. Đu loa y na y kỳ ngộ, thành tựu Sở Phong Miên cường đại, vậy biến thành Sở Phong Miên bình cảnh. Chỉ có Sở Phong Miên đem đây hết thể đủ loại kỳ ngộ, hết thể tấn thăng một khắc, hắn mới có thể đánh vỡ bình cảnh, chính thức đột phá. Thứ hai bản nguyên tấn thăng giống ba tiếng khác biệt thú giống, từ Sở Phong Miên phía sau vang dội tơ y cái này ba tôn tiên thiên thần thú hư ảnh, đều hấp thu đại lượng tiên lực, đã là đem lực lượng ngưng tụ tới cực hạn. Đột nhiên hết thể bạo phát đi ra. Theo cái này tiếng giống, chung quanh thiên địa, đê u tại chấn động, ba tôn tiên thiên thần thú hư ảnh, chính là tấn thăng, đột phá Sở Phong Miên thứ hai bản nguyên, dẫn đầu tấn thăng tiếp đó, chính là Sở Phong Miên nhục thân, hắn nhục thân, lại lần nữa tấn thăng, Sở Phong Miên trong thân thể thần thụ, Sở Phong Miên kiếm đạo cổ tịch, đê u hấp thu vô số tiên lực, nhao nhao tấn thăng. Mỗi một lần tấn thăng, đều để Sở Phong Miên thực lực tiến thêm một bước. Tại Sở Phong Miên trong thân thể, chỉ còn lại cuối cùng một chỗ, còn chưa tấn thăng. Thứ nhất bản nguyên Sở Phong Miên thứ nhất bản nguyên, chính là hắn bản mệnh kiếm nguyên. Lấy tạo hóa chi lực, chỗ ngưng tụ bản mệnh kiếm nguyên, là một cái kiếm tu hạch tâm. Sở Phong Miên mặc dù là đạt được qua vô số kỳ ngộ, nhưng là hắn, chung quy là một tên kiếm tu. Sở Phong Miên bản mệnh kiếm nguyên, lấy tạo hóa chi lực chỗ ngưng tụ, hiện tại thiếu khuyết, cũng không phải là linh lực. Cũng không phải là tiên lực, mà là tạo hóa chi lực. Mà muốn có được tạo hóa chi lực, chính là chỉ có một cái biện pháp. Thiên kiếp Sở Phong Miên ngẩng đầu, ánh mắt nhìn về phía trên bầu trời. Thiên kiếp chi lực, chính là tạo hóa, vô luận là hủy diệt chi kiếm, vẫn là diệt thế chi lôi, bo nở ho lực lượng hạch tâm, đều là tạo hóa chi lực. Sở Phong Miên ánh mắt, thấu qua kiếp vân, đã rõ ràng nhìn thấy, tại cái kia diệt thế chi lôi bên trong, ẩn chứa tạo hóa chi lực. Ngươi muốn phải diệt thế vậy ta trước hết diệt ngươi. Sở Phong Miên nhìn về phía diệt thế chi lôi, trong nháy mắt Sở Phong Miên thân thể động, thân hình hắn, bay thẳng cửu thiên chi thượng, hướng về diệt thế chi lôi, vọt tới, kinh thiên kiếm ý, ngưng tụ tại Sở Phong Miên mũi kiếm bên trong. Sở Phong Miên xuất kiếm một khắc, hắn mũi kiếm, quả thực là muốn đem thiên, đê u cho vỡ ra tơ y cái này liệt thiên nhất kiếm, trực chỉ trên bầu trời thiên nhân đại kiếp vô số cấp vân chẳng tới. Cái này diệt thế chi lôi, xúc tích lực lượng, muốn hủy diệt Sở Phong Miên. Cái kia Sở Phong Miên hôm nay, chính là liền muốn hủy diệt diệt thế chi lôi, thôn phệ hắn lực lượng, tơ y vì Sở Phong Miên bản mệnh kiếm nguyên tấn thăng Sở Phong Miên mũi kiếm, vạch phá tầng tầng kiếp vân, Sở Phong Miên thân hình, trong nháy mắt xông vào đến kiếp vân bên trong. Một màn này, đơn giản điên cuồng tới cực điểm. Mặt đối thiên nhân đại kiếp, đối mặt diệt thế chi lôi, Sở Phong Miên lại là không tuyển chọn ngăn cản, mà là chủ động xuất kích. Từ xưa đến nay, đối mặt thiên kiếp, Đê U chỉ có ra sức ngăn cản một con đường, nhưng bây giờ Sở Phong Miên lại là muốn đánh phá kiếp lôi, thôn phệ kiếp lôi, động tác này, vô cùng điên cuồng. Âm ầm cái này diệt thế chi lôi bên trong, truyền lại ra từng tiếng kinh lôi bạo hưởng, quả thực là đủ để đem người chấn ngất đi, tựa hồ là phát vô biên lửa giận, đột nhiên hướng về Sở Phong Miên oanh kích tới, muốn đem Sở Phong Miên, oanh sát hầu như không còn. Diệt thế chi lôi hàng lâm xuống, trùng trùng điệp điệp lôi đỉnh, đơn giản như cùng một dòng sông dài, cái này một dòng sông dài, khắp nơi đều là kiếp lôi, những nơi đi qua, bất luận cái gì sinh linh, phảng phất đê ưu chỉ có hủy diệt đầu này đạo lý, không thẹn là diệt thế hai chữ. Mà Sở Phong Miên, thì là bị cuốn vào đến diệt thế chi lôi trung tâm, trong một chớp mắt, Sở Phong Miên thân thể, liền bị cái này lực lượng hủy diệt phá diệt. Binh binh binh binh liên tiếp thanh âm từ trên người Sở Phong Miên truyền ra, hắn nhục thân, hắn bất hủ chân thân, trong đó 12-19,000 sa ưu trăm mai bất hủ tinh thể, thậm chí đê ưu tại cái này lực lượng hủy diệt dưới, bị đánh ra vô số lỗ hổng, vỡ vụn không ít. Có được bất hủ chân thân võ giả yêu thần, cho dù là nhục thân bị phá hủy, cũng vô pháp thương tới đến cái này 12-19,000 sa ưu trăm mai bất hủ tinh thể, đây cũng là bất hủ chân thân, có thể xưng bất hủ nguyên nhân. Chỉ cần là bất hủ tinh thể vẫn còn, cho dù là bị đánh phát nổ tại nhiều lần nhục thân, đều có thể tái tạo. Nhưng bây giờ, cái này chút bất hủ chân thân, lại là vỡ vụn, tiếp tục như vậy, Sở Phong Miên ngưng luyện bất hủ chân thân, cũng có thể bị phá hủy. Bất hủ chân thân, cũng không phải chân chính bất hủ, tại cái này diệt thế chi lôi dưới, y lì hải nguyên muốn bị phá hủy. Dây trắng, chúc đạo hưu vui vẻ bên những người đạo hưu yêu quý.